Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 138 người ngẫu nhiên nơi địa phương. Nhìn Bối Kha mặc đôi mắt, nhìn chằm chằm vào người kia ngẫu nhiên, Kiều Phạn Âm rất là buồn cười, ngươi thật sự như vậy muốn, con rối này, thật tốt xem a, đương nhiên muốn, khủng bố con rối. Cũng không phải máu tươi đầm đìa cái loại này, mà là mang theo một cổ âm trầm cảm giác, người bình thường xem qua liếc mắt một cái, đều sẽ không muốn lại xem đệ nhị mắt, chính là Bối Kha Mạc, lại xem đến đôi mắt tỏa ánh sáng. Quan Tuyết Quân giảng hảo trò chơi quy tắc, chỉ cần không quấy nhiễu người khác, ngăn trở người khác, trên cơ bản chính là không quy tắc, người ngẫu nhiên tổng cộng có ba cái đồ vật đều tìm được. Là có thể được đến sở hữu, tìm được một cái là có thể được đến một cái. Chu Văn nhìn Bối Kha Mạc liếc mắt một cái, hai người chi gian, hỏa hoa bắn ra bốn phía, Lục Tiểu Vũ lui ra phía sau hai bước, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Rạng sáng 12 giờ rưỡi, trò chơi chính thức bắt đầu, mọi người tách ra, đi hướng bất đồng địa phương, một giờ cũng không quá dài, nơi này nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, mà Quan Tuyết Quân cũng nói, phạm vi là toàn bộ mộ địa, vì công bằng khởi kiến, Quan Tuyết Quân lưu lại, này cũng liền ý nghĩa, còn cần có một người cùng nhau lưu lại. Lục Tiểu Vũ nhìn Chu Văn nóng lòng muốn thử bộ dáng, cảm thấy chính mình đi theo qua đi, nhất định là bị khinh bỉ, đơn giản lựa chọn lưu lại. Lôi Đông liền tự nhiên mà vậy, cùng Chu Văn một tổ. Hai người dọc theo đường đi nói cái gì đều không có. Bên này Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, tính toán từ bên ngoài, hướng bên trong tìm kiếm Ani. Hai người động tác so những người khác đều muốn mau một ít. Cho nên tìm được khả năng tính, cũng là có thể rất nhanh một ít. Dã ngoại trừ bỏ ánh trăng, liền không còn có bất luận cái gì ánh sáng. Đi ở yên tĩnh rừng cây bên trong, Kiều Phạn Âm nhìn dưới ánh trăng. Bối Kha Mạc bóng dáng, tựa thật tựa huyễn, tính lên, Bối Kha Mạc tướng mạo cũng không xuất chúng, bằng cấp khí chất gia đình đều thực bình thường. Kiều Phạn Âm chính mình cũng không biết, vì cái gì sẽ thích Bối Kha Mạc, hơn nữa càng ngày càng thích, thích đến chỉ cần Bối Kha Mạc một cái tươi cười, hắn là có thể từ bỏ hết thảy. Hôm nay liền đang xem đến Bối Kha Mạc lộ ra tươi cười khoảnh khắc. Kiều Phạn Âm đã biết làm cái gì, Tiểu Mạc, ngươi muốn có một cái dạng gì hôn lễ đâu. Hai người cũng nhận thức một đoạn thời gian, Kiều Phạn Âm đã sớm nhận định người này, kết hôn cũng là sớm muộn gì sự tình. Bối Kha Mạc rất là kinh ngạc quay đầu lại, kết hôn loại chuyện này, nàng thật đúng là hoàn toàn không có nghĩ tới, kết hôn loại chuyện này, kỳ thật cũng không thích hợp Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc người này tự do quán, thật sự có thứ này ước thúc, khẳng định thực không thói quen. Hơn nữa, không lâu phía trước, Bối Kha Mạc mới xác định, lựa chọn Kiều Phạn Âm chuyện này. Hiện tại muốn nàng suy xét hôn lễ sự tình, Bối Kha Mạc cảm thấy, chính mình thật đúng là không có như vậy đại nhàn tâm ni, bất luận cái gì sự tình đều phải có. Một cái, có thể tiến triển không gian. Nàng hiện tại cảm thấy như vậy liền đủ hào, ta cũng không có nghĩ tới muốn cái gì hôn lễ, Bối Kha Mạc cũng chỉ là ăn ngay nói thật. Tưởng chính là tưởng, không nghĩ chính là không nghĩ. Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng, loại chuyện này, miễn cưỡng Bối Kha Mạc, kia quả thực chính là thiên phương dạ đàm mà ni đi tới đi tới. Bối Kha Mạc không cấm nhíu mày, tựa hồ nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Cái này địa phương, sẽ xuất hiện mới mẻ mùi máu tươi, kia cơ hồ là không có khả năng, cho nên, Bối Kha Mạc trực giác nói cho nàng, cái này địa phương nhất định có vấn đề, hướng gió nói cho Bối Kha Mạc, vấn đề xuất hiện ở địa phương nào, kế tiếp chỉ cần đi nơi đó như vậy đủ rồi, theo hướng gió đi rồi không sai biệt lắm 3 phút, một khối thi thể, treo ở nhánh cây thượng, máu đã đọng lại. Tiểu Âm, ngươi cảm thấy, còn sẽ chết vài người đâu. Một cái Lôi Đông mà thôi. Tiểu Mạc, ngươi như thế nào sẽ có hứng thú, tham dự cái này án bên trong a? nhàm chán mà thôi, thi thể mặc kệ là đặt ở nơi này, vẫn là nghĩ cách lấy về đi, đều sẽ mất tích mới đúng. Chúng ta đây hiện tại, khả năng muốn ở chỗ này, chờ xem, rốt cuộc ai sẽ qua tới, Kiều Phạn Âm nâng lên tay. Nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, kia mấy cái hoa hoa, ngươi không tính toán muốn sao? Bối Kha Mạc cười khẽ, hướng về phía lúc ấy phát hiện thi thể địa phương qua đi. Mộ bia bên cạnh, không có thâm đào, là có thể đủ nhìn đến một cái tinh xảo hộp, hộp một cái hoàn toàn mới khủng bố con rối, không thuộc về cái này địa phương, kỳ thật chính là phần thưởng bản thân mà thôi. Cái thứ nhất sau khi tìm được, Bối Kha Mạc ngay sau đó đi tới, bọn họ lúc ban đầu bắt đầu trò chơi địa phương, cái thứ hai liền ở thổ địa dưới, cái thứ ba, Bối Kha Mạc tìm kiếm thời điểm, tự hỏi thật lâu, cuối cùng cũng không có thể tìm được. Đã đến giờ, đại gia có cái gì thu hoạch sao? Quan Tuyết Quân cùng những người khác, tương đối sớm đi tới tập hợp địa điểm, Nhậm Tuyết vẻ mặt không cao hứng, tăng đến như vậy bí ẩn, cái gì manh mối đều không có tìm được, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở, Châu Duyệt cũng là vẻ mặt thất bại. Tựa hồ thực không cao hứng, chính mình không có tìm được cái kia đồ vật, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, chậm rãi đi tới, sẽ rất khó tìm sao? Ta chính là tìm được rồi hai cái, đáng tiếc cuối cùng một cái, không biết ở địa phương nào. Trọng tài, người biết không? Quan Tuyết Quân cười khẽ, đương nhiên biết, chờ một chút, ta sẽ tìm được cuối cùng một cái khủng bố con rối. Người thật lợi hại, Bối Kha Mạc nhìn quét một chút. Quả nhiên Lôi Đông không thấy. Chu Văn, người cộng sự đi địa phương nào? Chu Văn lúc này mới nhìn thoáng qua, chính mình bên người vị trí, quả nhiên là trống rỗng không có người. Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ mắt trợn trắng, hết hy vọng đi, nàng là tuyệt đối sẽ không phát hiện, chính mình bên người rốt cuộc khuyết thiếu ai. Bất quá nếu không có nghe được cái gì thanh âm, hẳn là liền không phải, bị người mang đi đi, Nhậm Tuyết nhíu mày. Không thể nào, lại có người không thấy. Từ Hạo Huy thở dài một tiếng, thật vất vả ra tới chơi một chuyến, cảm giác lại là sốt ruột sự tình, Quan Tuyết Quân hiện tại vừa nghe đã có người mất tích. Mặt chính là Bạch, phía trước Thạch Hán Phong còn không có bị tìm được, hiện tại Lôi Đông lại mất tích, Quan Tuyết Quân lung lay sắp đổ tựa hồ lập tức muốn ngất xỉu. Châu Duyệt cùng Châu Thanh, tìm một chỗ ngồi xuống, đối bọn họ đàm luận nội dung một chút đều không thèm để ý. Bất quá Châu Duyệt nhìn chằm chằm Bối Kha Mạc trong tay con rối, là như thế nào đều không rời mắt được, người ngẫu nhiên thủ công phi thường tinh xảo, Quan Tuyết Quân điều kiện thực không tồi, muốn tìm được người như vậy ngẫu nhiên cũng không khó. Tinh xảo thủ công, thẩm thấu nhập cả người ngẫu nhiên cảm giác, đây là phi thường loại yêu tác phẩm ni Châu Duyệt người này. Ngày thường không có khác yêu thích, chính là thu thập đủ loại con rối. Bởi vì Châu Duyệt bệnh, nàng cảm thấy người ngẫu nhiên là người trên thế giới này một cái khác phân thân, cho nên nếu có thể có được rất nhiều chất lượng tốt con rối, chính mình cũng sẽ có rất nhiều chất lượng tốt bằng hữu. Tuy rằng này đó khủng bố con rối, nhìn làm người có chút không quá thích, chính là thủ công đều phi thường tinh xảo. Châu Duyệt chọn lựa con rối cũng chỉ là yêu cầu này. Đối Châu Duyệt tới nói, có phải hay không có thể thắng được thắng lợi, cũng hoặc là được đến cái gì thần kỳ thể nghiệm, đều là không quan trọng, chỉ cần có thể được đến con rối này, nàng liền cảm thấy chính mình hết thảy là đáng giá. Bối Kha Mạc nhìn nhìn Châu Duyệt biểu tình, biết nàng chấp nhất ở địa phương nào, có trong nháy mắt nghi hoặc, dựa theo tình huống như vậy xem, Châu Duyệt cũng là có khả năng đối những người đó động thủ, như vậy rốt cuộc là bí mật làm cho báo thù, cũng hoặc là bí mật dẫn đường nghi thức linh tinh, vẫn là đơn thuần si mê cùng chấp niệm. Bối Kha Mạc cảm thấy, lần này án tử, tựa hồ không như vậy đơn giản, thời gian không còn sớm, đại gia liền đi trước ngủ đi. Lôi Đông sự tình, ta cùng Chu Văn có chuyện muốn nói, nếu Lôi Đông đi trở về, nhất định phải nhớ rõ cho chúng ta biết, không có gì sự nói. đại gia liền tan đi, tuy rằng có rất nhiều câu oán hận. Đại gia vẫn là từng người về tới lều trại, rạng sáng 2 giờ đồng hồ, không ít người bởi vì hôm nay mỏi mệt, mà tiến vào mộng đẹp, mà mộ địa bên trong, còn có mấy cái, ở vì Lôi Đông mất tích sự tình, mà cảm thấy tâm phiền ý loạn. Quan Tuyết Quân sắc mặt tái nhợt, tựa hồ tùy thời đều khả năng ngã xuống đi, Lôi Đông là như thế nào mất tích, Chu Văn ngươi là thật sự một chút đều không có ấn tượng sao? Hắn không có cùng ngươi nói, hắn muốn đi chỗ nào sao? Nếu ngươi tìm không trở lại phải làm sao bây giờ? Chu Văn lắc lắc đầu, vô tội nhìn mọi người, Lục Tiểu Vũ phi thường khẳng định, nhìn người khác, nàng nhất định không nhớ rõ. Bên người người rốt cuộc là ai, Chu Văn nhận đồng gật đầu. Ta chính mình một người thói quen, cho nên sẽ không nhận thấy được, bên người người có cái gì biến hóa, Quan Tuyết Quân khẩn trương nhìn Bối Kha Mạc. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Bối Kha Mạc sờ sờ cằm, có lẽ, chúng ta có thể chờ. Con người của ta phi thường thích có người đánh tới cửa tới. Chờ một đoạn thời gian Lôi Đông tự nhiên liền sẽ xuất hiện. Người cũng không cần quá khẩn trương, đôi khi, người thật sự khẩn trương quá mức, Quan Tuyết Quân cười khổ. Ra nhiều như vậy sự tình, ai khả năng không khẩn trương đâu, dù sao cũng là ta. Đem các ngươi tụ ở bên nhau, cũng là ta đề nghị đi vào nơi này, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Quan Tuyết Quân. Bối Kha Mạc bình tĩnh nói, đây là cái gọi là vận mệnh đi, Lục Tiểu Vũ khắp nơi nhìn nhìn. Nơi này muốn cất giấu ai, cũng không phải dễ dàng như vậy đi, chúng ta tìm xem hẳn là có thể tìm được, không bằng vất vả một chút, vừa mới ném không đến 2 cái giờ, vẫn là có hy vọng tìm được. Bối Kha Mạc nhìn quét toàn bộ mộ địa. Thiên dần dần âm xuống dưới, ánh trăng cũng biến mất không thấy, hoàn cảnh như vậy dưới, muốn tìm người, nhưng không có Lục Tiểu Vũ tưởng đơn giản như vậy. Ta cảm thấy chúng ta hay là nên trước ngủ, như vậy mới có thể đủ bảo đảm, ngày mai có sức lực tìm người, như vậy hắc muốn tìm người, ta xem vẫn là thôi đi, Lôi Đông như vậy đại nam nhân, cũng sẽ không thế nào, khả năng chỉ là tùy tiện đi một chút đâu. Bối Kha Mạc từ Kiều Phạn Âm trong tay tiếp nhận đùi gà, Chu Văn, bên kia có thi thể, ngươi muốn qua đi nhìn xem sao? Chu Văn theo Bối Kha Mạc ngón tay phương hướng, không nói hai lời trực tiếp chạy đi ra ngoài. Quan Tuyết Quân sắc mặt càng thêm tái nhợt, lại có người đã chết. Không thể nào, không phải chúng ta nhận thức đi. Thực bất hạnh chính là Thạch Hán Phong, không chỉ là chúng ta nhận thức, vẫn là cùng đi đến. Hơn nữa mất tích, Quan Tuyết Quân, người đem chúng ta tụ tập tới, chẳng lẽ cái gì cũng không biết sao? Quan Tuyết Quân vừa nghe người kia là Thạch Hán Phong, trực tiếp ngất đi, Lục Tiểu Vũ còn không có đuổi kịp Chu Văn. Quan Tuyết Quân liền trực tiếp đổ qua đi, trước đem người mang đi đi, tổng không thể vẫn luôn lưu lại nơi này. Chu Văn đi không ném, chờ một lát tự nhiên liền đã trở lại, nhìn quét một chút toàn bộ mộ địa. Bối Kha Mạc luôn là cảm thấy, cái này địa phương giống như đã từng quen biết, ngày hôm sau giữa trưa. Mọi người lục tục tỉnh lại, Kiều Phạn Âm vừa mở ra lều trại, liền nhìn đến Chu Văn đứng ở cửa, nhìn Chu Văn bộ dáng, hẳn là ở lều trại cửa, đứng không ngắn thời gian, thi thể không ở các ngươi nói địa phương, ta tìm một đêm đều không có tìm được, Lục Tiểu Vũ đang ở đánh ngáp. Nghe thế câu nói, sống sờ sờ bị dọa trở về, ngươi không phải thật sự, ở trong rừng rậm tìm suốt một đêm đi. Là, ta liền vết máu đều không có tìm được, cho nên ta cảm thấy, chúng ta động tác cần thiết càng mau một ít, nói cách khác, không biết sẽ phát sinh cái gì biến số, hung thủ so với chúng ta tưởng, tốc độ muốn mau rất nhiều, Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc phủ thêm một kiện áo khoác. Đi ra lều trại, nhìn nhìn những cái đó làm từng người sự tình mọi người. Mỗi người đều mang theo rối trá mặt nạ. Phi thường trùng hợp, những người này không có một cái chân thật hiện ra ở người xa lạ trước mặt, Châu Duyệt cùng Châu Thanh này đối tỉ muội, làm người nhìn không thấu, đến tột cùng là trang bệnh vẫn là thật sự có bệnh. ai cũng khó mà nói. Nhậm Tuyết cùng dòng dõi hiềm nghi không lớn, Dễ Thiên một thần thần thao thao, lời nói ba phần là điên bảy phần có thâm ý, đến nỗi Quan Tuyết Quân cùng Từ Hạo Huy, nhìn qua không có hiềm nghi, chính là hiềm nghi cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Bối Kha mặc duỗi cái lười eo, nhìn nhìn nơi này không chung, rõ ràng là tinh không vạn lý, lại xuất hiện như vậy khói mù tình huống, thật sự không biết hẳn là muốn nói như thế nào mới hảo. Thi thể biến mất không thấy là bình thường, không có gì yêu cầu kinh ngạc, ta cảm thấy hiện tại chúng ta chuyện quan trọng nhất là tìm được Lôi Đông, nếu không ngoài ý muốn, còn cần tìm được mặt khác một khối thi thể, Lục Tiểu Vũ mơ mơ màng màng. Nghe được Bối Kha Mạc nói như vậy, nháy mắt thanh tình, có phải hay không tỏ vẻ, lần này án tử là có ẩn tình, chúng ta ở thi thể thượng, thấy được dày đặc hận ý, loại này hận ý, không phải khi nào đều có thể nhìn đến, dừng một chút Bối Kha Mạc cười khẽ. Cho nên, chúng ta chờ là được, chờ một đoạn thời gian, liền khẳng định có thể có kết quả, không ra hai ngày, cái kia hung thủ liền sẽ theo này hết thảy đều biến mất. Các ngươi trong khoảng thời gian này, ở chỗ này tìm một cái mộ bia, Lục Tiểu Vũ nhụt chí ngồi xuống. Lại là muốn tìm mộ bia, nơi này đều là mộ bia hảo đi. Kiều Phạn Âm cười khẽ nhún nhún vai, dù sao Tiểu Mạc hy vọng, chúng ta nhất định phải muốn duy trì nàng ý tưởng, chính là tìm kiếm một cái mộ bia. Loại chuyện này thật sự là quá khó khăn, mộ địa nhất không thiếu, chính là mộ bia, cái này mộ bia có cái gì lộ rõ tiêu chí, hoặc là không giống người thường địa phương, cũng chưa người biết, chính là chỉ cần Bối Kha Mạc nói muốn tìm, bọn họ cũng chỉ có thể xuống tay đi tìm ẩn nhi Thạch Hán Phong thi thể là rạng sáng xuất hiện. Như vậy hạ một người thi thể, hẳn là sẽ tại hậu thiên xuất hiện, tại đây đoạn thời gian, Bối Kha Mạc đám người hẳn là sẽ là nhẹ nhàng, bất quá loại này quy luật, cũng không phải chết, ai biết hung thủ có thể hay không nhất thời hứng khởi. Bọn họ quy định thời gian, là 5 ngày, tại đây 5 ngày bên trong, nên phát sinh, không nên phát sinh nhất định đều sẽ phát sinh, hung thủ nhất định sẽ lần này hoạt động kết thúc phía trước. Tìm kiếm cuối cùng biện pháp giải quyết, Lôi Đông cùng Thạch Hán Phong mất tích, cùng với cái kia tìm kiếm địa điểm quen thuộc cảm, làm Bối Kha Mạc cảm thấy có vấn đề, án tử hung thủ, liền ở trong những người này. Người một nhà cũng không có cách nào bài trừ. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm, ngay cả hắn đều không có biện pháp thoát khỏi hiềm nghi. Hết chương.